ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 320, chấn động cả Myanmar. Góc truyện audio.com. Tư lệnh Ngô đã thống kê tổn thất xong rồi. 673 binh lính hy sinh, bị thương 821 người. Toàn bộ kho lương thực, nhà, máy quân giới, kho vũ khí bị hủy hoại. Vô số vũ khí và lương thực bị tàn phá, cộng thêm nhiều chỗ trong quân doanh bị nổ hư hại, nhiều cơ sở trọng yếu bị nổ hỏng, tính sơ bộ bước đầu tổn thất lên đến trên 50 triệu. Hơn một tiếng sau, một phó tướng tới báo cáo tổn thất với Ngô Uy. Tuy đám người Ngô Uy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi nhưng lúc nghe thấy tổn thất nghiêm trọng thế này thì đôi tay đều hơi run rẩy. Đây chính là uy lực của vũ khí tiên tiến. Dưới sự áp chế của từng trái hỏa tiễn của điện sát thần, bọn họ thậm chí còn không bắn rớt được một chiếc trực thăng nào. Rất nhiều binh lính bị bom rồi từ trực thăng xuống nổ chết. Nếu bọn họ không bị hỏa tiễn áp chế thì còn có thể đánh trả. Ít nhất cũng bắn rớt vài chiếc trực thăng. Nhưng hiện thực là đối phương không hề bị tổn thất, còn bên mình thì tổn thất nghiêm trọng. Tư lệnh Ngô, vũ khí của điện sát thần tân tiến như vậy, chúng ta đánh với họ bằng cách nào? Nếu tôi đoán không sai thì số hỏa tiễn đó đều do máy bay chiến đấu bắn tới. Cũng chỉ có máy bay chiến đấu mới có khả năng bắn hỏa tiễn chính xác để áp chế chúng ta như vậy. Một phó tướng phân tích, chắc chắn số hỏa tiễn đó là do máy bay chiến đấu bắn. Chúng ta cách Cô Cang không quá xa, bọn họ không thể bắn đạn đạo. Hơn nữa đạn đạo quá đắt đỏ, đoán chắc điện sát thần cũng không có. Một phó tướng khác nói thêm, điểm quan trọng nhất là sao điện sát thần lại có vũ khí tân tiến bậc này, bọn họ mua đâu ra? Một phó tướng khác ngờ vực hỏi. Bảy cánh quân phiệt lớn bọn họ đều rất giàu có, nhưng cũng không mua nổi máy bay chiến đấu. Thậm chí phía Naypyidaw cũng chỉ có hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu kiểu cũ hợp tác chế tạo với nước Ba. Thực tế, 6 cánh quân phiệt lớn nhiều nhất cũng chỉ có vài chiếc trực thăng vũ trang mà. Thôi, hơn nữa cho dù bọn họ có đủ tiền thì cũng không thể nào mua được vũ khí tiên tiến, vì quốc tế cũng chỉ công nhận Naypyidaw, cũng chỉ bán vũ khí cho Naypyidaw thôi, nhưng Naypyidaw quá nghèo, mua không nổi mà thôi. Hoa Hạ, Ngô Uy thản nhiên trả lời. Chẳng phải Hoa Hạ chỉ ủng hộ Naypyidaw sao? Sao bọn họ còn giúp đỡ điện sát thần? Một phó tướng bất ngờ hỏi. Ngô Uy lắc đầu phân tích. Nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài. Từ cổ chí kim, Myanmar của chúng ta đều là nước phụ thuộc Hoa Hạ. Mà hai năm nay từng động thái của Naypyidaw đều thể hiện rõ bọn họ đang nghiêng về đế quốc M, chắc chắn việc này đã chọc giận Hoa Hạ. Cho dù điện sát thần có phải do bên Hoa Hạ sắp xếp đến đây hay không thì chỉ cần điện sát thần có thể gây sóng gió tại Myanmar, Hoa Hạ chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộ bọn họ. Chuyện này phó tướng kia cả kinh, á khẩu không biết nói thêm gì. Những phó tướng khác cũng gật gù. Sau khi được Ngô Uy phân tích, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vì sao điện sát thần lại có nhiều vũ khí tiên tiến. Như vậy rồi, tư lệnh Ngô, vậy trận ngày mai chúng ta còn đánh hay không? Nếu không đánh thì e lòng binh lính oán thán. Một phó tướng đột nhiên nói. Đánh, Ngô Uy cười khẩy, nhìn phó tướng kia, người ta có cả máy bay chiến đấu. Cậu cảm thấy trang bị vũ khí dưới mặt đất sẽ tệ à? Nếu tôi đoán không nhầm thì trang bị của lục quân của họ đều là xe tăng và xe bọc thép tân tiến nhất, chỉ với hơn 20 chiếc xe tăng bọc thép còn cổ hơn của Naypyidaw của chúng ta, cậu nghĩ có thể đánh với điện sát thần không? Quan trọng nhất là, đoán chắc quân đội chúng ta chê y đường xông vào Cô Cang thì đã bị máy bay trực thăng vũ trang của người ta oanh tạc chết hết. Rồi, một phó tướng khác bổ sung. Vậy, cứ bỏ qua như vậy sao? Viên phó tướng kia ngờ vực hỏi. Nếu có thể bỏ qua như vậy thì đã tốt. Ngô Uy thở dài, nếu biết điện sát thần biến thái mức này thì có chết hắn cũng không đối đầu với điện sát thần. Đầu hàng đi, công bố tin đầu hàng. sau đó liên lạc điện sát thần cho tôi. Tôi đích thân tới tìm bọn họ thương lượng. Tôi tin bọn họ sẽ không đuổi cùng. Giết tận, Ngô Uy nói. Tất cả phó tướng gật đầu. Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Nếu không điện, sát thần tới oanh tạc lần nữa thì chắc đại doanh của bọn họ đều nổ thành cho. Bụi mất, trong phút chốc tin tức Bang San bị nổ thành bình địa. Công bố tin đầu, hàng gia bên ngoài đã truyền đi khắp Myanmar. Lúc nhìn thấy tin này của Bang San, dường như tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn không dám tin. Là cánh quân phiệt lớn nhất nhì Bang San mấy chục năm nay không? Phân thắng bại với Nay Pi Do, đứng trước điện sát thần lại không chịu nổi. Một trận, vậy khắp cả Myanmar, ai có thể đàn áp được điện sát thần? Ai có thể càn quét được điện sát thần? Theo tin tức quét radar ở Bang San thì lần này điện sát thần đã dùng đến 40 chiếc trực thăng vũ trang tân tiến, mô hình ít nhất hơn của chúng ta 2,5 thế hệ, điều động 20 chiếc máy bay chiến đấu. Không biết mô hình nào nhưng chắc là máy bay chiến đấu tiên tiến kết hợp 3 nòng pháo tự động, hỏa tiễn và đạn đạo. Nếu chúng tôi đoán không nhầm thì là lô máy bay chiến đấu mà đội không quân thứ 2 của Hoa Hạ vừa loại ra. Cộng thêm suy đoán của bên Bang San, điện sát thần có ít nhất hơn 100 xe tăng và xe bọc thép, mô hình chắc chắn cũng hơn chúng ta đến 3 đời. Tại phủ Tổng thống Nay Pi Do, sĩ quan tình báo đang báo cáo tình hình, mới nhất nhận được với đám người Tổng thống. Nghe báo cáo của sĩ quan tình báo, dù là Tổng thống hay các bộ trưởng, khác thì sắc mặt của ai ai cũng vô cùng khó coi. Theo như tin tức bên Bang San, bọn họ đã từ bỏ chống cự rồi. Trận chiến này bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, chuẩn bị hòa đàm với điện sát thần, ý của điện sát thần thế nào thì vẫn chưa biết. Trước mắt, trang chính, tức bọn họ chưa công bố bất cứ tin tức gì, thậm chí còn chưa đề cập gì đến. Lần oanh tạc này, sĩ quan tình báo báo cáo xong thì lui ra ngoài. Chấm, không nghi ngờ gì nữa. Sau lưng điện sát thần chắc chắn là quân sự. Hòa hòa, một hồi lâu sau, Tổng thống mới thở dài nói. Thật ra lúc đầu ông ta không chủ trương nghiêng về đế quốc M, nhưng đó là quyết định của Tổng thống nhiệm kỳ trước. Lúc ông ta nhậm chức thì mọi người đều nghiêng về đế quốc M cả rồi. Ông ta cũng không thể nào thay đổi hiện thực được, bây giờ nói những điều này có ích gì. Giờ đây quan trọng nhất là phải biết mục đích của điện sát thần. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Bộ trưởng, nội các nói, lúc đầu chính ông ta ủng hộ Tổng thống tiền nhiệm nghiêng về phía đế quốc M, bây giờ Tổng thống tiền nhiệm đã hết nhiệm kỳ. Cuối cùng thì vẫn là, ông ta chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Nhưng là chính khách, sao ông ta có thể thừa nhận quyết định lúc đó của mình là sai lầm được chứ? Những bộ trưởng khác cũng đều lũ lượt im bặt. Đương nhiên bọn họ hiểu được chắc chắn được Hoa Hạ ủng hộ nên điện sát thần mới có trang bị vũ khí hùng hậu thế này. Rõ ràng là đội ngũ bọn họ đã chọc giận Hoa Hạ, hay thỉnh cầu đế quốc M chi viện cho chúng ta đi. Một bộ trưởng đột nhiên đề nghị, ông ngây thơ quá thế. Trong mắt đế quốc M chúng ta không bằng con kiến nữa. Hơn nữa ngoài đá phỉ thúy nguyên chất thì có gì để lấy ra bàn điều kiện, thêm vào đó, đá phỉ thúy cũng không phải là vật liệu mang tính tài nguyên, đừng nói là đế quốc M, đến cả Hoa Hạ cũng coi thường nữa. Ngang, Lợi Dân lạnh lùng nói, thế phải làm sao, cứ để điện sát thần tiếp tục càng quấy ở nước ta. Sao, bộ trưởng kia hỏi lại, tìm Hoa Hạ đàm phán trước, sau đó tìm điện sát thần đàm phán. Tổng thống khá thất vọng nhìn tất cả mọi người. Sau đó thì dẫn đầu rời khỏi phòng hội nghị, cách chương.